Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 982, lần đầu phạm vi lớn khảo thí. Tử Trạch cuồng hỉ, Tần Dương đứng tại đỉnh núi, ánh mắt thâm thúy, nhìn phía dưới, tay áo bị đỉnh núi cuồng phong, thổi bay phất phới, bế nghế thiên hạ, dường như hết thảy đều ở trong mắt. Điển hình cao nhân hình tượng. Trên thực tế, Tần Dương nhìn mấy lần liền từ bỏ, có thể nhìn thấy cái rắm. Phía dưới mây mù hội tụ thành hải, chân sau ngàn trượng, lại thêm sóng quỷ linh khí bốc lên. Hắn nếu không sử dụng lực lượng, cũng không thi triển đồng thuật, dưới núi cái gì đồ vật đều thấy không rõ lắm. Vận dụng lực lượng, tại tu sĩ cấp thấp trong mắt, hắn liền là cái hình người đại quang cầu. Năm đó hắn còn là cái yếu gà, nhưng phàm là đụng phải cao thủ gì đi ngang qua, chỉ cần đối phương vận dụng lực lượng, hắn nhìn thấy không là cái đại quang cầu, tựu là một đạo thần quang xuyên qua mà qua. Lúc kia còn nghĩ tới cao thủ đều dạng này. Trên thực tế, chờ thực lực mình đến, mới hiểu được đúng hắn quá yếu gà. Ánh mắt của hắn căn bản không có cách nào phân biệt ra được cụ thể chi tiết. Liền cùng người bình thường nhìn thấy ánh mặt trời tựu là màu trắng đồng dạng. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, nếu thi triển đồng thuật nhìn một chút mặt trời, nhìn thấy tựu là sắc thái vụ nổ hạt nhân, ẩn chứa lượng tin tức, coi như hắn mở ra tư tự quyết, cũng không cách nào trong nháy mắt tiếp nhận. Đây chính là vì cái gì một mực có lưu truyền một trực quan phán định phương pháp. Tu sĩ cấp thấp nhìn thấy cường giả, căn bản không nhìn thấy thần quang hoặc là cảm giác không thấy lực lượng ba động. Vị này khẳng định là đại lão, nói đến vẫn là có nhất định đạo lý. Có thể đem tự thân lực lượng trưởng khống đến như thế không mảy may tiết tình trạng. Đúng là lớn xác suất đúng đại lão. Tần Dương tạp niệm nhau nhau, yên lặng chờ đợi. Hôm nay tựu là Hồ Lương học viện lần nữa khai đại khảo hạch thời gian. Nhưng lần này đại khảo hạch lại có chút không giống nhau lắm. Thôi lão tổ hỗ trợ nghiên cứu phát minh, chỉnh tới phối hợp pháp bảo, đã dùng các loại thủ đoạn phát ra đến từng cái địa phương. Chỉ cần hắn mở ra đại khảo, tất cả nguyện ý đến khảo hạch thử một chút sinh linh, không cần tới Hồ Lương học viện, liền có thể trực tiếp tham gia. Cái này toàn bộ sinh linh, tựu là mặt chữ ý tứ, đại biểu cho, lần này dù là cao thủ là đỉnh tiêm, nếu là đối Hồ Lương học viện khảo hạch có hứng thú, cũng có thể gia nhập vào. Lấy sinh linh làm cơ sở siêu đại hình lẫn nhau liên thế giới giả tưởng. Lần thứ nhất phạm vi lớn khảo thí, cũng lúc này là tại mở ra. Đúng Tần Dương chế định mấy đầu lộ tuyến bên trong một đầu. Hồ Lương học viện thanh danh kéo lên là tầng thứ nhất, là tại đại hoang cơ sở. Sau đó mà lấy Hồ Lương học viện quá mức được hoan nghênh. Nhưng đừng nói khảo hạch tiến đến, có thể tham gia khảo hạch đều phượng mao lân giác là lấy cớ. Mở rộng có thể tham gia khảo hạch sinh linh phạm vi, giảm xuống tới tham gia khảo hạch độ khó. Như thế tiện thể, kéo vào được vô số người, để cái kia giả lập trường thi, trở nên càng thêm chân thực. Nếu đại hoang tất cả sinh linh đều tới tham gia khảo hạch, nói bên trong chính là chân thật, kỳ thật cũng không thể xem như sai. Mặt ngoài nhìn, đến nơi này, liền xong việc, coi như về sau bị cái nào đó kỳ tài ngút trời móc ra Hồ Lương học viện nhập học khảo hạch chân tướng, vậy cũng không quan trọng, bọn họ liền có thể đào được nơi này. Tần Dương cũng không quan tâm đến nơi đây bị người ta biết. Nhưng cùng lúc, lại xuống một tầng, coi như không có người sẽ hoàn toàn kháng cự cái này cái gọi là khảo hạch. Tiện thể lấy nắm mộng chi giới đại thôi diễn kế hoạch. Không có khe hở khảm nạm đến bên trong, để toàn bộ sinh linh đều dễ như trở bàn tay bị kéo vào đến trong mộng chi giới, để nó trở thành một trong tiềm thức, vĩnh viễn sẽ không kháng cự chuyện. tựa như đúng tất cả mọi người sẽ cảm thấy, người sẽ làm mộng, đúng một món chuyện rất bình thường. Đây chính là đại thôi diễn kế hoạch trong đó một loại mạch suy nghĩ. Hôm nay chính là muốn mở ra lần thứ nhất khảo nghiệm. Đại hoang đúng hắn sân nhà, các phương diện bên ngoài điều kiện đều đầy đủ chống đỡ. Hiện tại cần có nhất khảo nghiệm, ngược lại là Tần Dương chính mình. Nhẹ hít một hơi, Tần Dương vừa sải bước xuất, đi tới Hồ Lương học viện khảo hạch chi môn trước. Suy nghĩ khẽ động, người đã bước vào trong môn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đứng tại trống rỗng hư không, chậm rãi nhắm mắt lại. Cự môn phía trên, một điểm thần quang sáng lên. Quang huy chậm chậm khuếch tán ra, lấy Hồ Lương học viện làm trung tâm, phi tốc quét ngang toàn bộ Hồ Lương, một hơi ở giữa, liền đảo qua Hồ Lương xung quanh mấy chục vạn dặm. Giờ này khắc này, vô luận trên hải đảo, vẫn là trên mặt biển dưới mặt biển, nhưng phàm là sinh linh, đều thấy được sợi ánh sáng, mà những cường giả kia, chỉ cần không có chủ động kháng cự, đều giờ khắc này thấy được. Cái này ánh sáng, quy ước Tần Dương bản, ta đã đọc tương quan hiệp nghị cùng tự ẩn chính sách. Ngươi có thể không nhìn, có thể trực tiếp kháng cự, cũng chính là không đồng ý, nhưng ngươi thấy được, tự là điểm đồng ý. Mặc dù cho đến trước mắt, có thể kỹ càng nhìn thấy tương quan hiệp nghị cùng tự ẩn chính sách, đồng thời xem hiểu ngươi. Tần Dương xem chừng một cái tay liền có thể đếm đi qua. Nhưng không trọng yếu, dù sao 9 thành 9 người, bản thân liền sẽ không đi xem. Chỉ biết điểm đồng ý, mà nhìn người, cũng đại khái quét mấy hàng tiêu đề. Tiếp tục điểm đồng ý, Tần Dương là cái giảng đạo lý người. Thực sự có người muốn nghiên cứu, thật sự là hắn có thể nghiên cứu ra được không ít đồ vật. Tựa như là thượng diện nói, chỉ cần có kỳ tài ngút trời, vẫn yêu tỷ đấu, hoàn toàn chính xác có thể chỉnh tề minh bạch, khảo hạch, nguyên lý cụ thể. Tần Dương có thể làm những, vậy cái này tin tức bản thân liền là ẩn chứa ở bên trong. Lại thế nào ẩn tàng, cũng chỉ là chụp vào mấy tầng xác mà thôi, muốn phát huy tác dụng, liền không khả năng biến mất ẩn chứa tin tức. Không quan trọng nha. Cùng một thời gian, theo Hồ Lương học viện đại môn bắt đầu biến hóa, giải toàn bộ đại hoang, số lượng khổng lồ thứ cấp khảo hạch chi môn biến thành pháp bảo, đều sinh ra cộng minh, thần quang lóa mắt, khuếch tán ra tới, vô luận cực bắc băng nguyên, vẫn là sa hải hoang mạc, hay là khôi sơn, đông hải. Giờ phút này nếu là có thể đứng tại đầy đủ cao địa phương nhìn lại, liền có thể nhìn thấy toàn bộ đại hoang, vô số điểm sáng sáng lên, vầng sáng tương hỗ giao thoa, nối liền cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một tấm vô cùng phức tạp lưới lớn. Quang mang giao thoa ở giữa, lấy một hơi mấy chục vạn dặm tốc độ, tương hỗ giao thoa, đồng đẳng với tại một hơi bên trong. Đem toàn bộ đại hoang bao phủ. Trong chớp nhoáng này, Tần Dương cũng đã cảm giác được áp lực. Trong chớp nhoáng này, liền có vô số người điểm, ta đã đọc tương quan hiệp nghị cùng tự ẩn chính sách. Hắn Tần Hữu Đức danh tiếng, tăng thêm mấy trăm năm qua, thay đổi một cách vô tri vô giác, thành lập Hồ Lương học viện chiêu bài, lại thêm sớm tuyên truyền lần này khảo hạch. Căn bản không có mấy người sẽ ở giờ khắc này trong tiềm thức điểm cự tuyệt. Có là người sẽ ở trong ngày thường liền muốn qua. Hắn nếu tham gia Hồ Lương học viện nhập học khảo hạch sẽ như thế nào cũng có rất nhiều đã không nhìn thấy bao nhiêu nâng cao một bước tiềm lực cao thủ sẽ suy nghĩ hắn nếu lúc tuổi còn trẻ liền có Hồ Lương học viện, nếu tiến vào Hồ Lương học viện hiện tại có phải hay không liền sẽ không dễ dàng như vậy. Tiềm lực thật là gần. Số lượng cực lớn đến khó mà tính toán người. Tại lúc này xung kích hắn khảo hạch chi môn. Mà hắn tại khảo hạch trong cánh cửa sáng tạo ra khảo hạch không gian. căn bản không có khả năng gánh chịu khổng lồ như thế phụ tải. Cho nên, tại trước khi bắt đầu, Tần Dương liền bật hack, Bạch Ngọc thần môn tăng thêm thập nhị hỗ trợ, nhưng đây không phải làm gánh chịu, chỉ làm dẫn đạo, hóa thành một con đường, đem giải thông mở rộng đến làm cho không người nào có thể lý giải tình trạng. Chân chính làm trường thi, chính là mộng chi giới, cốt hóa tử trạch, hiện tại cũng vô pháp bảo trì bộ kia mắt cá chết. Vô dục, vô cầu dáng vẻ, miệng của nàng khó mà tự chế toét ra, đã có thể nhìn thấy hàm răng. Nàng nhìn thấy, khó mà tính toán sinh linh, tại lúc này bị dẫn dắt nhập mộng, nguyên bản hoang vu vắng vẻ, không có cái gì mộng chi giới. Tại thời khắc này, bị lớn nhất một đợt xung kích, vô số người suy nghĩ, vô số sinh linh lôi cuốn tin tức, ký ức, mộng cảnh, toàn bộ xung kích đến nơi đây, ở chỗ này đụng vào nhau, tương hỗ thỏa hiệp, tương hỗ diễn hóa, cuối cùng hóa thành mọi người chân thực nhìn thấy dáng vẻ. Một cơ hồ giống nhau như đúc đại hoang, bắt đầu ở nơi này nổi lên, khi thấy thế giới hiển hiện, phảng phất giống như bút vẽ phác họa, mộng sư trực tiếp xù lông, đỏ ngầu cả mắt, nàng the thế giọng nói rít lên một tiếng. Họa sư, ngươi dám nhúng tay thế giới của ta, ta liền để ngươi về sau cũng không thể lại cử động bút. Tiếng gầm khuếch tán ra, mới xuất hiện hết thảy, toàn bộ bị xóa đi, bắt đầu lại từ đầu diễn hóa. Mộng sư nhìn chòng chọc vào, mắt thấy lần này tựa hồ không có họa sư lực lượng nhúng tay. Lúc này mới yên lòng lại, họa sư là một phát thối vẽ tranh. Hắn biết cái gì hư ảo thế giới, trên đời này chỉ có nàng cùng Tần Dương nhất hiểu, lấy chúng sinh làm cơ sở, hoàn toàn bản thân diễn hóa, bản thân phục khắc ra, mới thật sự là cùng chân thực không có khu thế giới khác. Cho nên hiện tại, mộng sư chính mình cũng sẽ không đi nhúng tay, sợ mình cắm vào một cái ý niệm trong đầu, đều để trong này trở nên không hoàn mỹ. Lần thứ nhất diễn hóa, vô số sinh linh đến tạo dựng, lấy một loại cực kỳ hoàn mỹ tư thái hoàn thành, mộng chi giới một góc, phục khắc ra một bao quát 9,5 trở lên đại hoang thế giới. Không có hoàn mỹ phục khắc ra địa phương, cũng chính là trong vô tận hải một bộ phận, nơi đó không có sinh linh địa phương, thật sự có hơi nhiều. Chúng chủ phục khắc kết thúc, chân chính thời gian mới trôi qua ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp. Đây là lần thứ nhất ghi vào địa đồ, mà lại dùng vẫn là một lần ghi vào toàn bộ đại hoang địa đồ. Cho nên mới chậm, nếu là từng chút khai hoang, căn bản không cần lâu như vậy. Về sau địa phương khác, Tần Dương liền không định chơi như vậy. Chỉ có tại đại hoang, mới dám như thế tứ không kiêng sợ. Đồng dạng, lần này cũng kháng ép thí nghiệm. Toàn bộ đại hoang 9,5, một lần ghi vào cũng không có vấn đề gì. Vậy sau này lái chậm chậm hoang, khẳng định liền không có vấn đề. Cùng một thời gian, phục khắc đại hoang bên trong, thời gian tuyến không có khe hở kết nối thần quang khuếch tán. Bắt đầu thần quang tán đi, Tần Dương người bản không có nhục thân tiến đến, đồng dạng cùng người chơi, lấy ý thức thể tiến đến. Mà hắn bản tôn thì mở ra tư tự quyết, bắt đầu gia tăng tốc độ phục khắc đại hoang, vẻn vẹn lấy hắn tự thân năng lực, lấy nhất đường tư tự quyết thôi động nơi này gia tốc. Tựa như là tại phí sức thôi động một to lớn vô cùng cự luân. Nhiều lắm là gia tốc 1 thành, đây đã là cực hạn, lấy Bạch Ngọc thần môn tăng thêm thập nhị bản thể phối hợp. Trên phạm vi lớn chậm lại tự thân áp lực, miễn cưỡng có thể đạt tới hắn trong ngày thường gia tốc 1/10 hiệu quả. Mở ra nhị đương mới có thể miễn cưỡng có ngày xưa. Một lần khảo hạch mấy triệu người, gia tốc 8 thành, mà lại, hắn còn không cách nào làm được không rõ chi tiết đài quan sát có người. Chỉ có thể quan sát cực ít một bộ phận, Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dạng này cũng đã đầy đủ, lúc đầu hắn không có ý định đi làm đến toàn chi. Thập nhị, tình huống trước mắt như thế nào? Rất khó khăn, ta chỉ có thể đồng thời giám sát bốn thành. Thập nhị có chút nhụt chí, đúng không phải vẫn là quá yếu? Tần Dương nghẹn đến quá sức, cân nhắc một chút, vẫn là an ủi. Đây không phải chứng minh ngươi còn có chỗ tăng lên a? Ngươi không phải nói bây giờ còn đang mạnh lên a? Là hảo sự, ngươi hẳn là cũng biết. Tu sĩ nhất tuyệt vọng, tựu là không nhìn thấy tiến thêm một bước khả năng. Nhất tuyệt vọng không phải tu sĩ dưỡng khí, nhưng thật ra là trần nhà tuyển thủ. Mỗi một tia không có ý nghĩa tiến bộ, độ khó đều so dĩ vãng đột phá một cái đại cảnh giới còn cao hơn hơn nhiều. Ai, nói cũng đúng úp, thập nhị trọng tân điên cuồng. Quyền đương là tại tôi luyện chính mình. Tần Dương huyễn hóa ra thân hình, đứng tại phục khắc đại hoang khảo hạch chi môn trước, nhìn một chút thân thể của mình. Hoàn mỹ vô khuyết, hết thảy đều cùng ngày xưa không có gì khác biệt. Bởi vì là giả, cho nên cho dù là tiên thiên chi vật, ở chỗ này đều tồn tại, nhưng cũng chỉ có thể tồn tại ở nơi này mà thôi. Nếu không phải tự thân biết, chỉ sợ hiện tại ngay cả mình đều không thể xem thấu. Nơi này so với lúc trước Niệm Hải còn muốn càng thêm chân thực, bởi vì căn cơ chính là đến từ chúng sinh, mà không phải đơn độc một vị thiên đế. Khảo hạch chi môn thượng quang huy tán đi, Tần Dương trên mặt vẻ mỉm cười, để thập nhị tùy ý chọn lựa một chút sinh linh, ngẫu nhiên lựa chọn, cho bọn hắn phát đi khảo hạch thông qua giấy thông báo. Tiếp xuống sẽ có người dẫn bọn hắn đến Hồ Lương học viện. Nơi này thời gian đã gia tốc đến cực hạn. Phía ngoài Hồ Lương một hơi, cái này phục khắc hư ảo đại hoang liền đi qua mấy trăm năm. Tần Dương huyễn hóa ra thân ảnh, một mực không có sinh động. Cùng ngày xưa, hắn chỉ có ngẫu nhiên nổi bọt. Hắn chỉ gia tốc, cái khác tùy ý tự nhiên phát triển. Thời gian phi tốc trôi qua, đại hoang chỉnh thể biến hóa không lớn, nhưng ẩn núp mâu thuẫn cũng bắt đầu theo thời gian trôi qua, chậm rãi nổi lên, có người quật khởi, có người vẫn lạc, nội bộ đại doanh thần triều, các loại mâu thuẫn bắt đầu đột hiển ra. Tần Dương một mực thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có cực kỳ cá biệt đúng cần hắn đặc biệt chú ý. Có chút thì cần nhớ quyển. Tất cả tiềm ẩn xuống tới đồ vật, chỉ cần là sinh linh, bên kia nhất định sẽ có ngoi đầu lên một ngày. Để trong này tự hành diễn hóa một vạn năm, Tần Dương liền kết thúc lần thứ nhất khảo thí. Mộng sư có chút hưng phấn, có chút không quá cao hứng. Vì cái gì ta không thể đi vào? Tần Dương vội vàng gạt ra khuôn mặt tươi cười, rất chăm chú phụ trách cho giải thích. Bạch phiêu người ta phục vụ khí, còn hướng người ta làm công cụ người, hướng tốt mạng, xuống tốt trò chơi, chỉ để nhân ra nhìn, không cho chơi, chợt nhìn, đích thật là có chút quá mức. Lúc này mới lần thứ nhất khảo thí, người cũng nhìn thấy, kỳ thật còn không tính là hoàn toàn phục khác, chung quy đúng có không hoàn mỹ, hiện tại chỉ tìm vấn đề, cha để lọt bổ sung. Nếu là ngươi tiến vào, ảnh hưởng đến diễn hóa, chẳng phải là không hoàn mỹ, ngươi có thể chịu được, ngược lại cũng không thành vấn đề. Mộng sư suy nghĩ một chút, vẫn là không thể nhẫn, vậy quên đi, lại đợi chút. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, lời nói xoay chuyển, kỳ thật lần thứ nhất khảo thí xong, tiếp xuống, nếu là ngươi muốn đi vào, cũng không thành vấn đề. Vừa vặn người cũng thử một chút, có thể hay không phát hiện chút vấn đề. Nói xong, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, chất dẻo hắc kiếm xuất hiện, nhất kiếm chảm xuất, phục khắc đại hoang bên trong. Tất cả sinh linh đều biến mất không thấy gì nữa. Tất cả ký ức đều bị xóa đi. Tần Dương tán đi tư tự quyết, cho mộng sư vẽ thiên tàng bính, tăng thêm mấy tầng. Liền tạm thời rời đi, trở về chỉnh lý thu hoạch. Bản tôn từ khảo hạch trong cánh cửa đi ra, Tần Dương xoa đầu, đầu cùng bị nhân truy, có hướng về nhân ngẫu sư phát triển xu thế. Tính toán thời gian, nhiều lắm là 10 cái thời gian hô hấp, nhưng tác dụng phụ vẫn là xuất hiện điểm. Đúng lúc này, Mông Nghị xuất hiện tại đây, Tần Dương bên cạnh thân, yên lặng nói, thời gian không đúng lắm, người cướp đi tất cả mọi người 17 cái thời gian hô hấp. Hơi dài, khẳng định có người phát hiện không hợp lý, Mông Nghị cũng bị kéo vào. Chỉ bất quá hắn đúng một cái duy nhất phát hiện không hợp lý người. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể tinh chuẩn phát giác được vấn đề thời gian. Tại phục khắc đại hoang bên trong, thời gian bị gia tốc, hắn rõ rõ ràng ràng, chạm đi 16 cái hô hấp ký ức. Tần Dương trả lời một câu, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, cường giả đỉnh cao, hắn cách làm này, đúng không gạt được. Mông Nghị cũng không hỏi Tần Dương đến tột cùng rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong vấn đề thời gian, hắn nhìn thoáng qua khảo hạch chi môn, tự mình nói, lần tiếp theo, ngươi lại muốn làm chuyện như vậy, ta đến hộ pháp cho ngươi. Mặc dù thời gian chi hà lực lượng quá mức nguy hiểm, nhưng chỉ đúng đơn giản mượn nhờ một điểm lực lượng, bây giờ đã không có quá lớn nguy hiểm, chí ít đưa ngươi 17 cái hô hấp áp xúc đến trong nháy mắt vẫn là không có vấn đề. 2 năm nhiều bình thường đổi mới, tháng này nửa tháng trước thật sự khách quan nguyên nhân mới không cho lực tiếp xuống, đều cho ta chờ, đều đừng sợ đặt mua hoa tiền. Tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.